Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, Hàn Tư Nghiêm phiền phức. Hàn Tư Nghiêm trên mặt có chút không vui, nói rằng, ai, ngươi lời này nói, lẽ nào mạng ngươi đáng giá, ta mệnh liền không đáng giá rồi. Thổ Báo cười hì hì, hắc, nếu ngươi nói như vậy. Cái kia ngươi làm gì thế không đem ngươi cái này ca diêu quán tai bình lấy ra. Hàn Tư Nghiêm lập tức nói rằng. Được đó. Chỉ cần ngươi muốn. Chúng ta hiện tại liền đi nhà ta. Đem đồ vật cho ngươi. Thổ Báo nhìn chằm chằm Hàn Tư Nghiêm nhìn một hồi. Nói. Ngươi dám đưa. Ta còn không dám nắm đây. Được rồi. Ngày hôm nay ta còn muốn đi mua chiếc xe. Ngươi không có chuyện gì. Ta liền đi. Hàn Tư Nghiêm liền vội vàng nói. Ai, chờ chút, ta còn thực sự có chuyện muốn phiền phức ngươi. Thổ Báo ngón tay quay về Hàn Tư Nghiêm hư điểm mấy. Lần, ngươi xem một chút, ta liền biết ngươi không an hảo tâm gì. Chuyện gì, nói nhanh một chút, Hàn Tư Nghiêm nhìn một chút bên ngoài. Không có ai đi vào. Tiếp theo thấp giọng nói rằng, ta nghĩ mượn bản lãnh của ngươi. Thổ Báo ngẩn người. Cao mày nói rằng, lão Hàn, người không thể nào không biết ta đã rửa tay chậu vàng đến mấy năm chứ. Hàn Tư Nghiêm hướng về Thổ Báo chắp tay. Ta biết ngươi đã rửa tay chậu vàng. Nếu không là trừ ngươi ở ngoài, ta không quen biết cái khác cao thủ. Ta cũng sẽ không vì chuyện này cầu ngươi. Hơn nữa, lúc này ta cũng không phải muốn trộm đấu. Chủ yếu là vì tìm kiếm ta cháu ngoại trai. Thổ Báo kinh ngạc nói. Người cháu ngoại trai, cái kia thần côn, hắn mất tích. Hàn Tư Nghiêm phản bác, cái gì thần côn, hắn không phải làm cho người ta toán đoán mệnh, xem phong thủy mà thôi. Làm sao liền thành thần côn? Chiếu nói như vậy, người không cũng là thần côn. Thổ Báo có chút không phản đối, điều này có thể như thế mà. Người cháu ngoại trai vốn là dao động người. Được rồi, việc này liền không nói. Hàn Tư Nghiêm khoát tay áo một cái, nói rằng, muội muội ta là một cái như vậy nhi tử, hiện tại người mất tích, người nói có muốn hay không tìm. Thổ Báo thấy Hàn Tư Nghiêm lòng như lửa đốt dáng vẻ, nói rằng, lão Hàn, người đừng vội, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Hàn Tư Nghiêm trước tiên đi đem cửa hàng môn cho đóng, rồi mới hướng Thổ Báo nói rằng, sự tình là có chuyện như vậy. Ta cháu ngoại trai quãng thời gian trước, đi nơi khác cho người khác mộ xem phong thủy. Nói là phát hiện cái kia mộ phía dưới kỳ thực còn có một tòa cổ mộ. Liền, hắn để chủ nhân nhà đem mộ di. Sau khi liền tìm mấy cái bằng hữu, chuẩn bị trộm đấu, kết quả là cũng lại không tin tức. Thổ Báo hỏi, báo cảnh sát không có. Hàn Tư Nghiêm nói rằng, báo cảnh sát, có điều cảnh sát chạy qua điều tra sau nói. Nơi đó căn bản không cái gì cổ mộ. Nhưng ta cháu ngoại trai dù như thế nào cũng không thể nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Hắn nói cho ngươi nơi đó có cổ mộ. Thổ Báo hỏi. Hàn Tư Nghiêm nói rằng, hắn trước đó cho cha hắn phát ra một cái tin nhắn, chờ sẽ liên lạc lại hắn thời điểm đã tắt điện thoại. Việc này có chút kỳ quái a. Thổ Báo tự lẩm bẩm. Đón lấy hắn nghĩ tới rồi một cái lý do. Ta nói, có thể hay không là bị mưu tài hại mệnh. Cái gì cổ mộ có điều là danh nghĩa mà thôi. Hàn Tư Nghiêm nói rằng, là có khả năng này. Nhưng khi địa thôn dân nói, ở ta cháu ngoại trai mất tích trước, xác thực từng nhìn thấy hắn cùng mấy người tiến vào núi. Mà mấy người kia cũng tương tự sinh không gặp người chết không thấy xác. Thổ Báo nói rằng, lão Hàn, không phải ta nói. Việc này ngươi tìm ta có hay không cái gì dùng a? Ta gặp trộm đấu, nhưng sẽ không tìm người a. Hàn Tư Nghiêm cười khổ nói. Ta cũng chết mã làm cá ngựa y. Cũng không thể trơ mắt mà nhìn. Muội muội ta thân thể càng ngày càng tệ. Cháu ngoại trai cũng không rõ sống chết chứ. Thổ Báo suy nghĩ một chút. Nói rằng, được rồi, ta cùng ngươi cùng đi nhìn. Có điều sự tình ta cũng không thể đánh cái gì cam đoan. Hàn Tư Nghiêm vội vã biểu thị, việc này ta cũng biết, sẽ không làm ngươi khó xử. nói phân hai con, từ cửa hàng đồ cổ đi ra. Mạnh Tử Đào rồi cùng đại quân đồng thời trở về Lăng Thị. Đến cái kia có điều cơm điểm, Mạnh Tử Đào trực tiếp ở sư phụ Trịnh An Chí nơi đó ăn cơm trưa. Gồm khoảng thời gian này sự tình, cùng sư phụ nói đơn giản một hồi. Trịnh An Chí nói rằng, người nhà, lần tới loại kia buổi đấu giá vẫn là ít đi tuyệt vời. Coi như muốn đi, cũng có một ít chuẩn bị mới được. Không phải mỗi hồi đều có lúc này số may. Mạnh Tử Đào liền vội vàng gật đầu xưng phải. Nhất định chú ý, có điều tầm linh vệ đội hành động không khỏi cũng quá càn rỡ. Lại dám làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trịnh An Chí nói rằng, đó là bởi vì các ngươi vị trí địa phương quá hẻo lánh. Đổi một cái chu vi có chút hơi người địa phương, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Hơn nữa, phỏng chừng bọn họ không ngờ rằng có mai phục. Đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng Mạnh Tử Đào cảm thấy vẫn không thể tiếp thu. Bất kể nói thế nào, lúc này bọn họ cũng quá mức tứ không e dè chứ. Huống hồ, sự tình ngày hôm qua, ông chủ cũng chết mấy cái, ảnh hưởng nên tiểu không được. Tối ngày hôm qua, Mạnh Tử Đào liền từ thư trạch cái kia biết được số thương vong tự. Ngày hôm qua khách mời chết rồi có 5 cái, tổn thương hơn 10, này hay là bởi vì ngày hôm qua chỉ là phạm vi nhỏ buổi đấu giá duyên cớ. Nếu không, thương vong còn muốn nặng nề, muốn ép cũng không ép xuống được. Coi như vậy, sự tình ngày hôm qua cũng đủ lý ngư uống một bình. Ai bảo hắn vì thù riêng, sắp xếp ngày hôm qua buổi đấu giá đây. Cũng may cuối cùng người bắt được. Nếu không, Lý Ngư mặt mũi phỏng chừng cũng phải mất hết. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp. Ngài nói sẽ có hay không có nhằm vào chúng ta lúc này hành động trả thù nguyên nhân ở bên trong. Ân, cũng có thể. Trịnh An Chí gật gật đầu. Hắn trầm mặc chốc lát. Nói tiếp, sự tình ngày hôm qua, người trong lòng mình có vài là được. Mặt khác, lần tới nếu như gặp phải tầm linh vệ người, ngàn vạn nhớ tới không nên ôm bất kỳ may mắn tâm lý. Ta đây chắc chắn sẽ không. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, đùa giỡn. Đối mặt loại kia phát điên ra hỏa, ôm ấp may mắn tâm lý đó là đối với tính mạng của chính mình không chịu trách nhiệm. Sau đó, thầy trò hai người hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào vị trí bộ ngành ở Lăng Thị người phụ trách liền đến. Ở Trịnh An Chí chứng kiến dưới, Mạnh Tử Đào hoàn thành rồi chính thức vào chức thủ tục. Có điều, bởi vì còn phải trải qua một vài thủ tục, Mạnh Tử Đào ở bộ ngành bên trong quyền hạn, còn muốn sau 3 ngày mới có thể thu được thôi. Đến lúc đó một ít cùng tầm linh vệ có liên quan tư liệu, chỉ cần ở trên mạng liền có thể tra ra được. Ở sư phụ cái kia ngồi một buổi trưa, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đi về. Tống Giật Minh cùng Trịnh Nhã Hân tan học trở về. Trịnh Nhã Hân nhìn thấy Mạnh Tử Đào, một đôi mắt lập tức trở nên tặc sáng lên đến. Thúc, người từ Dĩnh Đô đã về rồi, có hay không mang lễ vật cho chúng ta a? Trịnh An Chí khiển trách, từ sáng đến tối liền biết muốn lễ vật, người cho rằng Tử Đào tiền là đại gió thổi tới a? Trịnh Nhã Hân le lưỡi một cái, lại hướng về Mạnh Tử Đào làm mấy cái mờ ám, vẫn là muốn cho Mạnh Tử Đào chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Trịnh An Chí chú ý tới tôn nữ mờ ám, cũng có chút hết cách rồi. Nói rằng, nhanh đi làm bài tập đi. Trịnh Nhã Hân chớp mắt một cái, quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, ta toán học có đạo đề mục sẽ không làm, người đến dạy ta làm thế nào đi. Nói, nàng liền trực tiếp lôi kéo Mạnh Tử Đào tay, hướng về nàng gian phòng đi đến. Trịnh An Chí cùng Mạnh Tử Đào đều bắt nàng có chút hết cách rồi. Chỉ được theo nàng đi tới. Mạnh Tử Đào đi tới tiểu nữ sinh gian phòng, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Giải quyết nhanh chóng, nói rằng, nói đi, lại có chuyện gì a? Lễ vật đâu? Trịnh Nhã Hân cười hì hì hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay ra. Mạnh Tử Đào nói, lúc này thời gian khá là hẹp, chưa kịp mua cái gì đặc sản. Ta ngày kia còn muốn đi Dĩnh Đô, sau khi trở về lại cho ngươi bù đắp đi. Kỳ thực, Trịnh Nhã Hân đến cũng không cần đặc biệt gì quý trọng lễ vật. Chỉ cần một ít đặc sản hoặc là tiểu quà tặng là được. Dùng nàng lời nói tới nói, vì là chính là cảm thụ người nhà mang đến ấm áp. Trịnh Nhã Hân cười nói, đây chính là ngươi nói chuyện có thể coi là mấy, đó là khẳng định. Mạnh Tử Đào nói, ngươi để ta đi vào, sẽ không liền vì lễ vật sự tình chứ? Trịnh Nhã Hân hì hì nở nụ cười, ngươi đoán ngươi cái đại đầu quỷ a, không nói ta đi rồi. Mạnh Tử Đào làm ra chuẩn bị rời đi động tác. Trịnh Nhã Hân nói rằng, người lớn các ngươi thật vô vị. Chu Tân Dược ngươi hẳn là sẽ không quên chứ. Ngươi cái kia ăn trong nhà cá rồng bạn học mà, lúc này hắn lại ăn cái gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh Nhã Hân bĩu môi, còn ăn đây, đều sắp bị cha hắn đuổi ra khỏi cửa. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, lẽ nào vì cái kia cá rồng liền đem nhi tử đánh đuổi? Nên không đến nỗi đi, cha hắn không phải rất có tiền mà. Trịnh Nhã Hân nói rằng, kỳ thực cá rồng chỉ là dây dẫn lửa mà thôi, ta xem coi như không có việc này, hắn sớm muộn cũng đến trải qua ngày đó. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Trịnh Nhã Hân không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược một câu, ngươi có biết hay không Chu Tân Dược mẹ là mẹ kế a? Biết. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, trong lòng cũng có chút hiểu được, khẳng định là Tommy vì lợi ích của chính mình, lúc này mới muốn đem Chu Tân Dược đuổi ra khỏi cửa. Sự thực cũng chính là như vậy, Tommy gả cho Chu Tiến gia sau khi, cũng có một đứa bé, vì con của chính mình cũng vì mình, nàng đương nhiên không muốn để cho Chu Tiến gia đem tài sản kế thừa cho Chu Tân Dược, liền trăm phương ngàn kế địa gây sự với Chu Tân Dược. Cũng thường thường cho Chu Tiến gia thổi gió bên gối, cũng là Chu Tân Dược xui xẻo. Mấy ngày trước, Chu Tiến gia chuyện làm ăn bị thiệt lớn, hơn nữa Tommy làm việc, nói là có cá rồng nhân tố, liền đem Chu Tân Dược cho quái lên. Hiện tại ngươi bạn học làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh Nhã Hân nói rằng, hắn nói hắn đã không muốn đến trường, ngươi phải giúp hắn a. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái, tại sao muốn ta giúp hắn a? Trịnh Nhã Hân nói rằng, này không phải là bởi vì ta lắm miệng mới để Chu Tân Dược mẹ kế có thừa cơ lợi dụng mà, ngươi coi như là vì ta đi, có được hay không? Cái này ta nghĩ biện pháp đi. Chấm ngoặc kép. Ăn cơm tối, Mạnh Tử Đào mang theo Đại Quân về biệt thự nhìn một chút. Lúc này biệt thự đã chính thức hoàn công, hết thảy đều đạt đến Mạnh Tử Đào muốn hiệu quả. Đối với này, hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Hiện tại, chỉ phải trải qua một quãng thời gian thông gió, liền có thể rời vào nơi này. Đương nhiên, trang trí chi phí, Mạnh Tử Đào cũng phải kết toán. Điều này làm cho hắn không khỏi thở dài một tiếng. Lại muốn không tiền. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi tới phố đồ cổ. Hắn lần này trở về, ngoại trừ cần muốn công việc vào chức thủ tục ở ngoài, còn có một việc buôn bán muốn nói. Đi tới cửa hàng đồ cổ, quét tước một hồi vệ sinh, Mạnh Tử Đào nhìn cửa hàng của mình, nghĩ thầm, có thể hay không suy tính một chút Chu Tân Dược. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.